Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng phải cảm thấy hận hắn mới đúng chứ. Hắn ở đâu? Người mà gọi hắn đến đây đi. Nam nhân này phá hủy trinh tiết của nàng, nàng muốn tìm hắn tính sổ. Người kêu là cái gì chứ? Lệ đại ca không có ở trong sân trại. Cho dù có ở thì Hương Ngọc cũng sẽ không nói ra. Vậy thì hắn ta đã đi đâu? Hắn ta là muốn tách rời khỏi nàng sao? Không được, nàng nhất định phải lấy lại công bằng. Người là ai? Tại sao ta phải nói cho người biết chứ hả? Hương Ngọc cười lạnh một tiếng. Đồng Ương Song từ trên giường nhảy xuống. Nếu như người không nói thì ta tự đi tìm hắn. Nàng cũng không phải là thiếu tay thiếu chân, không thể tự đi tìm được. Nàng không có để ý tới Hương Ngọc mà đi ra tới cửa. Đang lúc chuẩn bị đi ra khỏi phòng, hai thân ảnh bên ngoài vội vàng xông tới. Một thân hình to lớn là Hồ Tử, một người khác rất là thanh mảnh chính là tỷ nữ Ngân Sào. Ngân Sào à? Không ngờ đó là tỷ nữ của nàng thì Đồng Ương Song sửng sốt. Cuối cùng cũng tìm được tiểu thư. Ngân Sào đầy Hồ Tử ra, vui mừng chạy về phía Đồng Ương Song. Tiểu thư à, nội tỷ rất là lo lắng cho người đó. Ngân Sào kích động kêu to, nước mắt chảy ra vì vui mừng. Lo lắng suốt một đêm chỉ sợ tiểu thư chịu khổ, từ đó phải xa cách nhau vĩnh viễn. Ngân Sào à, ngươi đừng khóc. Ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng mà ngươi nhìn xem bây giờ, ta không phải rất tốt đứng trước mặt ngươi sao? Đồng Ương Song đẩy thân thể của Ngân Sào ra rồi nhìn nàng. Xem ra người cũng không bị sao cả. Nhìn thấy người hầu hạ mình nhiều năm qua bình yên vô sự, Đồng Ương Song cảm thấy vui vẻ không thôi. Đúng vậy, ta cũng không sao, tiểu thư à. Ngân Sào dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt, lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Tiểu thư à, biết nàng không có sao ta rất là vui đó. Không sao, không sao cả. Đồng Ương Song vừa nghe nói thì đột nhiên cười khổ. Mặc dù bề ngoài không có gì là thay đổi, nhưng nội tâm của nàng rõ ràng đã khác rồi, trước và sau là không giống nhau. Nhìn các nàng, Hồ Tử đột nhiên chen miệng. Ngân Sào cô nương à, hiện tại nàng cũng nhìn thấy chủ nhân của mình rồi, nàng có thể yên tâm hay chưa? Đồng Ương Song lúc này mới phát hiện người đưa Ngân Sào tới đây chính là Hồ Tử. Hồ Tử à, là Lệ Hướng Phong phân phó người làm như vậy sao? Đúng vậy, thưa Đồng cô nương. Đại ca trước khi ra cửa đã giao phó ta mang Ngân Sào cô nương đến tìm nàng. Hơn nữa nói là không cần phải trông coi kỹ nàng, chỉ cần làm nàng không gây ra phiền toái cho người trong trại thì tùy ý nàng muốn làm cái gì thì làm. Hồ Tử sơ sơ ớt, thản nhiên không kiên kỵ mà mở miệng nói ra. Lệ Hướng Phong đại khái nghĩ các nàng sẽ không chạy ra khỏi sân trại, cho nên cũng không tìm người đến coi chừng các nàng nữa. Hắn đã đi ra ngoài rồi sao? Đồng Ương Song không để ý đến chuyện nàng có thể được tự do đi lại, ngược lại đối với việc Lệ Hướng Phong rời đi đầy là nghi ngờ. Tại sao hắn lại muốn đi ra ngoài? Người có biết hắn đi nơi nào không hả Hồ Tử? Hắn đi tìm Đông Tiến Thần sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Ương Song chợt biến thẳng. Thật là đáng chết, nàng dùng sự trong trắng để đổi lấy tự do, hắn còn muốn đem nàng đưa trở về nữa hay sao chứ? Đại ca muốn tự mình đi vào trong thành, bởi vì Hồ Tử cũng không biết rõ ràng chuyện là như thế nào, chỉ biết hắn muốn đưa tin cho Cao Thiên Hải trong thiên thành. Không nghĩ đến Lệ Hướng Phong nhất thời giờ khỏe, nói hiện tại trong thành canh giữ nghiêm ngặt, muốn hắn ở lại trong sân trại. Nghe lén cuộc đối thoại của bọn họ, Hương Ngọc vội vàng lên tiếng ngăn cản. Hồ Tử à, người làm cái gì thế hả? Người quên Lệ đại ca ngàn vần vạn lần giao phó, không cho phép ai nói ra cho người ngoài biết hành tung của hắn hay sao? Huống chi nữ nhân này còn là con gái của Đông Tiến Thần nữa. Nàng ta không một chút khách khí nào mà trách cứ Hồ Tử. Hồ Tử còn chưa kịp kháng nghị lại thái độ của Hương Ngọc, Đồng Ương Song liền lên tiếng. Này, người đừng có mà nói bậy. Ai nói ta là con gái của Đông Tiến Thần? Người không phải là con gái của Đông Tiến Thần ư? Vậy thì người là ai? Hương Ngọc kinh hãi cho rằng đã bắt lầm người. Đồng Ương Song hừ nhẹ một tiếng, nàng không muốn trả lời Hương Ngọc vấn đề này. Hồ Tử à, vậy thì người biết đại ca của các ngươi đi tìm người nào hay không? Hồ Tử đột nhiên ngậm miệng không nói. Ta đây không thể nói ra được, Đồng cô nương à. Mặc dù hắn luôn luôn ghét sự kiêu ngạo của Hương Ngọc, nhưng Hương Ngọc nói không sai. Trước khi đi, Lệ Hướng Phong không quên nhắc nhở, muốn mình không nên cùng với Đồng Ương Song nói quá nhiều. Đồng Ương Song ảo não dậm chân, phẫn hận mà nhìn Hương Ngọc. Người có biết không? Nhìn ngươi bây giờ rất là đáng ghét đó. Nàng thơ phi phò mà cất tiếng mắng. Hương Ngọc chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười rất là vui vẻ. Hồ Tử à, chớ cùng với các nàng ta nói chuyện quá lâu. Đừng có quên, ngươi còn có chuyện phải làm đó. Biết Hồ Tử sẽ không nhiều lời nữa, nên Hương Ngọc cũng an tâm rời đi. Tiểu thư à, nàng ta là người nào, tại sao phải lớn lối như vậy chứ? Ngân Sào cảm thấy Hương Ngọc rời đi, thì mờ mịt cất tiếng hỏi. Ta cũng đâu biết nàng ta là ai đâu. Đồng Ương Song chán ghét trả lời. Đồng cô nương à, Nàng ta tên là Hương Ngọc. Ta cũng không thích nàng ta. Người cũng không cần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net